Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808. Chương 811. Khiếp sợ quốc nội. Bị Trương Dương ở Hollywood động tác lớn rung động thật sâu, không chỉ là tiên phong truyền thông, quốc nội thế giới giải trí cũng bị dọa cho phát sợ. Khi nghe đến tin tức này, thời điểm hầu như trên mặt mỗi người vẻ mặt đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Khó mà tin nổi, đây thật sự là khó mà tin nổi tới cực điểm. Ngày đó ở Oscar hậu trường, sự tình bọn họ bao nhiêu cũng nghe được một ít phong thanh. Đối với Trương Dương ở bên kia đụng phải không công bằng đãi ngộ, bọn họ một điểm đều không cảm thấy bất ngờ. Quốc nội diễn viên hành động cùng Hollywood có một khoảng cách không sai. Nhưng Hollywood đối với quốc nội diễn viên phiến diện cũng là chân thực tồn tại. Hỏi một chút đi qua Hollywood phát triển những kia diễn viên. Ai chưa lấy được qua khinh thường? Ai không bị trào phúng qua? Ai không bị cố ý làm khó dễ qua? Bọn họ cũng đã tập đã vì là thường. Vì lẽ đó, khi nghe đến Trương Dương bị chèn ép thời điểm, bọn họ không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Không chỉ không cảm thấy kỳ quái, trái lại còn cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Ai bảo bọn họ ở vũ đài quốc tế trên không có địa vị gì đây? Chuyện như vậy, nhịn một chút cũng là qua. Có thể nhường bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Trương Dương không dự định nhẫn. Ở trong tự điển của hắn, thật giống sẽ không có nhẫn cái chữ này. Đối mặt Hollywood chèn ép, hắn phản kích, hắn trở tay chính là một đao. Dù cho đối phương là Hollywood bá chủ, dù cho thực lực của đối phương mạnh hơn hắn vô số lần, hắn vẫn là không chút do dự đem này một đao đâm đi ra ngoài. Hơn nữa còn là hướng về đối phương vị trí trái tim đã đâm đi. Càng khó có thể tin chính là, hắn lại thật sự đem bọn họ cho đâm bị thương. Miệng lưỡi sắc sảo, khi nghe đến tốc độ, hay muốn cùng, can đảm, cùng khóa chiếu phim thời điểm, thế giới giải trí tất cả mọi người bối rối. Bọn họ thật sự bối rối. Bối rối thời gian thật dài đều không phản ứng lại. Một ít nhát gan thậm chí đều đánh mấy cái lạnh run. Đây là cỡ nào quen thuộc chiến thuật a? Bọn họ thật không có nghĩ đến. Đối mặt Hollywood như vậy siêu cấp bá chủ, Trương Dương cũng không có một chút nào ý sợ hãi. Hắn thậm chí ngay cả Hollywood đều không để vào mắt. Cũng không biết tại sao, khi nghe đến tin tức này thời điểm, rất nhiều người nội tâm đều có chút kích động. Bọn họ lại có loại nhiệt huyết sôi trào hãnh diện cảm giác. Bọn họ rất bức thiết hy vọng Trương Dương có thể giết một giết Hollywood uy phong. Bọn họ rất bức thiết muốn nhìn đến hắn mạnh mẽ đánh Hollywood mặt. Bọn họ muốn nhìn đến Hollywood bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất hình ảnh. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều là như thế hy vọng. Cũng không có thiếu người ở cười trên sự đau khổ của người khác chờ xem Trương Dương chuyện cười. Bọn họ cũng rất bức thiết muốn nhìn đến Trương Dương mặt mày xám xịt trở về dáng vẻ. Bọn họ muốn nhìn đến Trương Dương ở Hollywood thất bại thảm hại. Tốt nhất là có thể đem hắn đả kích đến hoài nghi nhân sinh, trực tiếp lui ra thế giới giải trí. Kết quả cuối cùng tự nhiên là nhường bọn họ thất vọng. Tốc độ, hai lực bộc phát vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đang nhìn đến hai bộ phim liên tục một tuần phòng bán vé sau, thế giới giải trí đều sôi trào. Có người mừng rỡ như điên bôn ba cho biết. Có người tức đến nổ phổi sắc mặt tái xanh. Các đại truyền thông điên cuồng đưa tin. Sau đó, bạn bè trên mạng cũng biết. Nhìn thấy những tin tức này sau, bọn họ cũng là cả kinh há to miệng. Còn có các đại TV đài, các đại video trang web, các đại quảng cáo thương. Liền ngay cả Trình Khánh Quang, Trương Quả Cường, Trần Hiểu bọn họ đều là bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đang nhìn đến tin tức trước, bọn họ cũng không biết Trương Dương sẽ làm ra như thế điên cuồng sự tình đến a. Vào thời khắc ấy, toàn quốc khán giả đều bị Trương Dương cái này động tác lớn kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai nghĩ tới, ở biến mất rồi gần một tháng sau, hắn lại làm ra một lớn như vậy tin tức. Lại sau đó, internet sôi trào, xem trò vui không chê sự tình đại bạn bè trên mạng hưng phấn đến gào gào thét lên. mỗi một người đều kích động giúp Trương Dương hò hét trợ uy. Bọn họ tuy rằng rời xa chiến trường, nhưng đang nhìn đến những tin tức này sau bọn họ vẫn là không nhịn được kích động a. Đây mới thực là thế kỷ đại chiến a. Quá kích thích, quá điên cuồng, quá đặc sắc, cho tới Trương Dương có thể hay không ở Hollywood chiếm được tiện nghi gì. Bọn họ mới không lo lắng đây. Lấy hắn cái kia không biết xấu hổ tính tình, coi như là hắn thua hắn cũng có thể chơi ra bên thắng khí thế. Coi như là thua, hắn cũng nhất định sẽ đem Hollywood làm cho náo loạn. Hollywood gây chuyện lớn rồi. Chọc Trương Dương này cái kẻ điên. Bọn họ đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Bạn bè trên mạng hưng phấn, kích động, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút. Trương Dương đến cùng có thể đem Hollywood gieo vạ tới trình độ nào? Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút. Hắn có thể ở Hollywood những kia bá chủ chèn ép dưới kiên trì bao lâu? Lấy bọn họ đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ liên tục cho bọn họ kinh hỉ. Tốc độ, hay nên chỉ là mở màn hí. Nhìn internet một loạt tin tức, Trương Dương cũng là không ngừng mà mắt trợn trắng. Hắn vừa nãy tìm nửa ngày, lại không tìm được một lo lắng hắn bình luận hoặc là nhắn lại. Đây cũng quá vô căn cứ chứ. Ta là ở cùng Hollywood xé giết a. Hollywood a, thất xảo truyền hình a. Đứng thế giới này giới truyền hình đỉnh quái vật khổng lồ a. Ta với bọn hắn đánh cho một mất một con. Các ngươi e sợ cho thiên hạ không loạn xem kịch vui cũng coi như. Làm sao không có chút nào thay ta lo lắng một hồi đây? Các ngươi liền không sợ ta bị bọn họ đánh chết à? Những khác minh tinh đập cái hí phá điểm bì đều có thể thu được mấy ngàn mấy vạn điều đau lòng. Nhắn lại, làm sao đến hắn đây chính là cái này quỷ dáng vẻ à? Trương Dương thật là có chút không nói gì. Hắn cảm thấy những này fan khẳng định là giả fan. Liền hướng về phía những này những người ái mộ cổ vũ hò hét. Hắn liền quyết định đem tốc độ 2 ở quốc nội chiếu phim thời gian tái thôi hậu mấy ngày. Trở lại phòng đi thuê thời điểm đã là hơn 2 giờ sáng. Hắn vẫn cứ không cái gì buồn ngủ. Chính mình cho mình nấu thơm ngát trứng gà diện. Lại bận việc một hồi kịch bản. Mãi đến tận 4 giờ sáng sớm nhiều hắn mới rốt cục ngủ. Ngày thứ 2, Trương Dương hơn 9 giờ mới tỉnh. Sau đó tinh thần phấn chấn ra hiện tại radio từ chủ nhiệm văn phòng. Nhìn Trương Dương đưa tới mấy cái kịch bản phim, từ chủ nhiệm cũng là cảm khái vạn ngàn. Nói thật, ở biết Trương Dương ở Hollywood dằn vặt đi ra đại tin tức sau, bọn họ radio cũng bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Liền ngay cả bọn họ cục trưởng đều cố ý tìm hắn qua hỏi thăm một chút chuyện này. Nhưng là, trời đất chứng giám, chuyện này hắn cũng là nhìn thấy tin tức sau mới biết a. Trước đó hắn căn bản liền không biết sẽ có chuyện như vậy a. Ngươi ở Hollywood đến cùng trải qua cái gì? Từ chủ nhiệm cực kỳ tò mò hỏi. Là chuyện gì nhường ngươi phát lớn như vậy hòa a? A, chấm ngoặc kép. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười, nói rằng, đơn giản chính là bọn họ khinh người quá đáng chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ chủ nhiệm khóe miệng không cảm thấy co giật một hồi. Lý do này, thực sự là, quá mạnh mẽ, đầy đủ qua đại nửa phút sau, hắn mới lại mở miệng, hỏi, có lòng tin, thử xem chứ. Trương Dương chỉ là cười, ngược lại ta cảm thấy ta nên thua không được. Từ chủ nhiệm nhìn hắn, nội tâm càng cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, quốc nội cái thứ nhất hướng về Hollywood khởi xướng khiêu chiến lại là như thế một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Những khác quốc gia hiện tại phỏng chừng đều là mộng. Phỏng chừng bọn họ hiện tại cũng đều phi thường buồn bực. Vẫn ở vũ đài quốc tế trên không có địa vị gì, bọn họ làm sao lại đột nhiên dám cùng Hollywood huyết chiến can đảm. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Bằng Trương Dương ở Hollywood gây ra đến động tĩnh lớn, khẳng định là đã gây nên toàn thế giới to lớn quan tâm. Dù sao, khiêu chiến Hollywood chuyện như vậy không phải là hàng năm đều sẽ phát sinh. Lần trước khiêu chiến Hollywood người kia, Mộ Phần Thảo cũng đã có cao 3 thước, liền ngay cả từ chủ nhiệm cũng không nghĩ tới. quốc nội truyền hình người sẽ lấy như thế một loại đơn giản thô bạo phương thức gây nên toàn thế giới quan tâm. Những này điện ảnh cũng là muốn phát hành đến toàn thế giới đi. Ở bình phục một hồi nội tâm gợn sóng sau, từ chủ nhiệm cầm lấy kịch bản. Trương Dương gật đầu, tiếng vọng không thể so với tốc độ thấp, đến đây đi, nói tường tận nói ngươi nội dung vở kịch. Từ chủ nhiệm sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Quốc nội một ít thành thị danh thiếp, phong tục nhân tình, truyền thống văn hóa sắp hướng về toàn thế giới biểu diễn. Hắn cũng là phi thường kích động. Trương Dương uống một hớp, trực tiếp mở ra thao thao bất tuyệt hình thức. Hắn thật lòng giảng, từ chủ nhiệm thật lòng nghe. Bởi vì phải xác định như vậy nội dung vở kịch có thích hợp hay không ở quốc nội đập. Trương Dương nhất định phải nói được rất tỉ mỉ. 5, 6 bộ phim, một bộ giảng. Rất tốn thời gian, bữa trưa thời gian sắp tới. Từ chủ nhiệm khiến người ta đánh 2 phân cơm đưa tới. Nhanh chóng ăn xong, tiếp theo sau đó, cơm tối thời gian cũng đến. Hai người vẫn không có rời phòng làm việc, vẫn là khiến người ta đem cơm đưa tới. Ăn xong, tiếp tục, vẫn bận bịu đến 11 giờ đêm. Cái nào nội dung vở kịch có thể ở quốc nội quay chụp? Cái nào nội dung vở kịch không thích hợp ở quốc nội quay chụp? Trương Dương có tỉ mỉ danh sách, đi ra ngoài ăn một chút gì? Cầm từ chủ nhiệm đưa tới danh sách. Trương Dương hỏi, người như thế bận bịu, quên đi thôi. Từ chủ nhiệm thu dọn đồ đạc với hắn đồng thời xuống lầu. Nói rằng, lại nói, muộn như vậy, ta cũng phải trở về. Trương Dương có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Từ chủ nhiệm nở nụ cười, vừa đi vừa hỏi, những này điện ảnh nên còn chưa có bắt đầu tuyển cảnh chứ? Trương Dương trả lời, ở quốc nội đăng ký này 2 bộ tháng trước cũng đã đang chọn. Ở Hollywood đăng ký cũng còn chưa bắt đầu. Tuyển cảnh thời điểm nếu như gặp phải vấn đề nan giải gì ngươi trực tiếp nói với ta. Chúng ta có thể giúp ngươi cùng địa phương câu thông. Được rồi, cảm tạ ngài. Từ chủ nhiệm cười khoát tay áo một cái. Nói rằng, ngươi chuyện này làm sao cũng coi như là vì nước làm vẻ vang. Cũng đừng nói với ta tạ tự. Trương Dương cười. Từ chủ nhiệm nói rằng, ngược lại ngươi điện ảnh nếu như gặp phải vấn đề nan giải gì ngươi cũng có thể trực tiếp liên hệ ta. Chúng ta sẽ tận lực cho ngươi một điểm thuận tiện. Được rồi. Trương Dương cười đến hài lòng. Được rồi. Ta đi về trước. Trên đường cẩn thận. Ra radio. Hai người ai về nhà nấy. Trương Dương trở lại phòng thuê thời điểm lại là rạng sáng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Tô Đại Mỹ nữ lại chờ ở nơi đó. Ngươi ở nhà à? Trương Dương có chút bất ngờ. Ngày hôm qua về đến quá muộn, ngày hôm nay lại thức dậy quá muộn. Hắn cũng không biết Tô Đại Mỹ nữ có ở nhà không. Nửa tháng này ta đều ở nhà đây. Tô Thanh Ngôn quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, làm sao về muộn như vậy à? Tuy rằng nàng ban ngày không thấy Trương Dương trở về, nhưng tỉ mỉ nàng thông qua trong phòng một ít nhỏ bé biến hóa liền biết hắn trở về. Nói thí dụ như, nhà bếp trong thùng rác có thêm 2 cái vỏ trứng. Đi một chuyến radio. Trương Dương một mặt uể oải ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn, hỏi, đói bụng sao? Giúp người nấu bát mì. Trương Dương vung vung tay, uể oải nói rằng, không cần, ta ở trên đường ăn đồ vật. Tô Thanh Ngôn yên lặng nhìn hắn, nhìn một hồi lâu mới nói, mệt mỏi liền đi ngủ sớm một chút đi. Trương Dương đứng lên, ngáp liền thiên hướng gian phòng của mình đi đến. Hắn là thật sự buồn ngủ. Hôm qua mới ngủ 5 tiếng. Ngày hôm nay một ngày lại là bận bịu không nghỉ. Trẻ lại cũng vác không được à. Nhìn Trương Dương uể oải dáng vẻ, Tô Thanh Ngôn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài. Ngày thứ 2, Trương Dương ngủ thẳng hơn 10 giờ mới rời giường. Tô Thanh Ngôn đã đi rồi. Phòng khách trên bàn bày đặt rất nhiều mới mẻ hoa quả. Nhà bếp nhiệt không biết lúc nào hầm tốt xương sườn thăng cùng canh gà. Trương Dương trầm mặc mấy phút, sau đó bật cười lắc lắc đầu. Ăn uống no đủ sau, hắn ra ngoài đi tới phòng làm việc. Trên đường, hắn phân biệt cho Trương Quả Cường đoạn ý mấy người gọi điện thoại. Là thời điểm nhường bọn họ ra hiện tại Hollywood đại màn ảnh lên. Là thời điểm cũng làm cho bọn họ leo lên vũ đài quốc tế. Thứ nhất diễn viên chính bọn họ hay là còn đảm nhiệm được không được. Nhưng diễn mấy cái có phân lượng vai phụ vẫn là không thành vấn đề. Nói thí dụ như Inception, vai phụ. Lại nói thí dụ như Tốc độ 3 dặm vai phụ. Tốc độ 3 chính là địa cầu bản Tốc độ 5. Này một bộ giảng chính là lưu vong Dominic Toretto cùng Brian ở nước ngoài cướp sạch một đại phú. Hào cố sự. Ở cố sự này bên trong, có rất nhiều tiền kỳ nhân vật xuất hiện. Nói thí dụ như, đậu bỉ người da đen. Nhân vật này là ở địa cầu bản thứ hai bộ bên trong từng xuất hiện. Nhưng này bộ hắn không đập. Hắn nên làm sao ra trận. Đối với cái này, hắn đã sớm chuẩn bị. Những người này sẽ lấy Brian bằng hữu phương thức ra trận. Ở này một bộ bên trong, Dominic Toretto nói muốn tìm người tay. Brian nói ta có vài bằng hữu có thể giúp đỡ được việc. Những người bạn này diễn viên không phải người khác, chính là Trương Quả Cường đoạn ý đám người. Phim nhựa bên trong, Trương Dương đóng vai Brian là châu Á người. Những người bạn này cũng là châu Á người. Hoàn mỹ phù hợp. Đến đây, Trương Quả Cường cùng đoạn ý mấy người cũng rốt cục bắt đầu ra hiện tại Hollywood đại màn ảnh trên. Trương Dương từng cái liên hệ bọn họ. Trước tiên với bọn hắn hỏi thăm một chút, làm cho bọn họ có chuẩn bị. Cuối cùng, hắn trả lại Dư Diêu gọi điện thoại. Dư Diêu ở Can Đảm, bên trong cũng có hy vọng phân. Cái này cũng là hắn lần đầu ra hiện tại Hollywood đại màn ảnh trên. Can Đảm, hắn không thấy. Hắn cũng không biết hắn ở này trong bộ phim đến cùng có bao nhiêu hí phân. Nhưng hắn biết ở Hollywood tuyên truyền áp phích trên không có hắn. Cái này cũng là hắn quyết định nhường. Tốc độ, cùng, Can Đảm, cùng khóa chiếu phim rất lớn một cái nguyên nhân. Nếu như này bộ hí là Dư Diêu diễn viên chính, hắn vẫn đúng là muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Nhận được điện thoại của hắn, mặc kệ là Trương Quả Cường vẫn là Dư Diêu, đều là vui mừng không thôi. Phải biết, ở mặt trước trong vòng một tháng, bọn họ liên hệ Trương Dương mấy chục lần đều không có liên lạc với. Đặc biệt, tốc độ, cùng, Can Đảm, chiếu phim những kia thiên. Bọn họ càng là điên cuồng liên hệ hắn, nhưng đều liên lạc không được. Vào lúc ấy Trương Dương đều bận bịu điên rồi. Nơi nào còn có thời gian nghe điện thoại. Cùng Trương Quả Cường bọn họ nói rồi một hồi điện ảnh sự tình. Lại cùng Dư Diêu bàn giao một ít chuyện. Hắn cuối cùng bấm Trình Khánh Quang điện thoại. Quốc nội hai bộ phim đã chuẩn bị hơn một tháng, nên có thể khởi động máy quay chụp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.